Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều có thể tạm thời để ở một bên. Tiên triều sắp bùng nổ, coi như muốn tiếp người nhà đi lên, cũng phải có đủ bảo vệ bọn họ thực lực. Tiên đế tuy không phải mạnh nhất, trước mắt mà nói, như cũ đứng ở tiên giới nhất đỉnh cấp. Sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện sau đó, Liễu Vô Tà dứt khoát quyết nhiên lựa chọn bế quan, không đạt tiên đế cảnh, tuyệt không xuất quan, những người khác đạt được tiên đế quy luật bồi bổ, ở Viên Thiệu dưới sự an bài, phân nhóm bế quan, hôm nay Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội, đã sớm không phân chia lẫn nhau, Tưởng Thế Dương mặc dù mấy năm này biểu hiện ưu tú, cùng Viên Thiệu cái loại này uy tín lâu năm cung chủ so sánh, còn có rất nhiều địa phương như cũ chưa đủ, ở Viên Thiệu dưới sự quản lý, Thiên Đạo Hội ngày càng đi lên, mỗi ngày đều đang phát sinh kinh người biến hóa. Ninh Chỉ thoát khỏi một chi hiên cái này cái bọc quần áo, bắt đầu thay thế Viên Thiệu trong tay công tác, xử lý Bích Giao trong cung vụ, lớn như vậy lớn hóa giải Viên Thiệu áp lực, có thể rảnh tay thay Liễu Vô Tà quản lý Thiên Đạo Hội, hết thảy đều ở đây hướng tốt phát triển. Cao Nhất Hạc mới đầu lo lắng Liễu Vô Tà sẽ một đường đuổi giết hắn, đi theo Câu Hóa đi tới Thiên Tử Liên Minh, bao gồm Ngụ Y, Trần Giang Hà, còn có Thiên Vương Thành thành chủ, cùng với Xương Máu chùa trụ trì, bọn họ buông xuống tông môn, tiến vào Thiên Tử Liên Minh tị nạn. Cái này đều đi qua nửa tháng, chậm chạp không có động tĩnh, Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội, không chỉ không có trắng trợn khuếch trương, ngược lại chuyên tâm tu luyện, tất cả mọi người đều ngửi thấy, một tràng cường đại báo tố sắp đến, Thái Cổ gia tộc đã biết được tiên giới sự tình phát sinh. Trừ phi là luyện thần cảnh ra tay, mới có thể trấn áp Liễu Vô Tà, nhưng mà luyện thần cảnh lão tổ, bọn họ đã sớm bế quan nhiều năm, không dám tùy tiện thức tỉnh bọn họ, trừ phi gia tộc gặp nguy cơ sinh tử, mới có thể thức tỉnh lão tổ, tùy tiện thức tỉnh có thể để cho lạc tổ mấy trăm ngàn năm bế quan trôi theo dòng nước. Chỉ như vậy, hai bên giằng co, Thái Cổ gia tộc cuối cùng đồng ý Câu Hóa nói lên ý kiến. Chuẩn bị ở tiên triều bùng nổ thời điểm, áp chế Liễu Vô Tà, phái người đi xuống trước, bắt sống người nhà hắn. Một tràng lặng yên không tiếng động âm mưu đại chiến, đang mở màn, bình tĩnh thật lâu tiên giới, vậy dần dần náo nhiệt lên, bởi vì liền tại đại chiến nửa tháng sau, bầu trời lần nữa nứt ra, vô số kim quang, từ bầu trời rơi xuống, lần này nứt ra khe hở. Là lần trước 10 lần nhiều, vô số người được lợi, hơn nữa lần này liên lụy thế giới đặc biệt nhiều, trừ tiên giới ra, tất cả đại vị diện, cũng chịu ảnh hưởng, ta đột phá tiên hoàng cảnh, nhiều tiên hoàng cảnh, giống như măng mùa xuân vậy, điên cuồng toát ra, ai cũng không giải thích rõ ràng, những thứ này màu vàng chất khí rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có thể trong thời gian cực ngắn, để cho người đột phá tu vi, ta rốt cuộc đột phá tiên đế, Thiên Tử Liên Minh chỗ sâu, truyền tới một tiếng thét dài, ở Cao Nhất Hạc tự mình dưới sự chỉ điểm. Câu Hóa mấy người tu vi đột nhiên tăng mạnh, bao gồm Hung Răng tu vi, vô hạn tại ép tới gần tiên đế, Câu Hóa đứng lên, hung hăng quơ quả đấm, không nghĩ tới nhiều người như vậy bên trong, hắn cái đầu tiên đột phá tiên đế, có thể là bị Câu Hóa ảnh hưởng, Vũ Y, còn có Trần Giang Hà, trên mình hơi thở phun trào, đây là đột phá dấu hiệu, trừ Thiên Tử Liên Minh ra đời tiên đế, Thương Vân Kiếm Tông, Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động bầu trời, rối rít xuất hiện mây sấm, chẳng ai nghĩ tới, Thiên Đạo Hội trận chiến ấy cho tiên giới mang tới kịch liệt biến hóa, chủ yếu là bầu trời trên xuất hiện vậy đạo kim sắc kẽ hở, thấm vào xuống màu vàng chất khí, thay đổi tiên giới vật chất, toàn bộ tiên giới thiên địa pháp tắc, mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, rất nhiều người rõ ràng cảm nhận được, tiên giới quy luật đổi được hơn nữa mạnh mẽ, màu vàng chất khí còn đang không ngừng chảy vào 3000 thế giới. Ma giới, Mia trở lại ma giới sau đó, đem Liễu Vô Tà ở thành Thiên Đô ở giữa hành động đã thực hiện. Đúng sự thật cho biết cái khác ma hoàng, cái này để cho tất cả ma hoàng thốt nhiên giận dữ. Bọn họ đang mưu tính như thế nào báo thù rửa hận. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà đã trưởng thành đến bọn họ liền ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có. Ở nơi này một ngày, ma giới bầu trời nứt ra một đạo to lớn khe hở. Giống như chất lỏng giống vậy màu đen ma khí, giống như cuồn cuộn khói dày đặc, chảy vào to lớn ma giới. Nhất thời gian, toàn bộ ma giới trên dưới sôi trào. Đây chính là hiếm thấy thần ma khí, đạt được những thứ này ma khí bồi bổ. Ma giới toàn thể thực lực, đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thập đại ma hoàng chỉ dùng mấy ngày thời gian đã đột phá đến ma đế cảnh, thế giới luân hồi, một nơi không biết tên trên ngọn núi, đang mài đao ông già đứng lên, liếc bầu trời một cái, cuối cùng cũng bắt đầu sao, ông già đem đao trẻ củi đứng ở giữa eo, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, tất cả đại thế giới, bọn họ bầu trời đều nứt ra, phảng phất có cổ lực lượng thần bí, đang thao túng thiên địa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, hư minh giới, từ Cô Tô đuổi đi bên người Tiểu Hồng sau đó. Một mực cô độc cuộc sống ở trong lầu các, từ đây đóng cửa không tiếp khách, không gặp người bất kỳ, nhưng là hôm nay, tới một vị khách không mời mà đến, trắng âm hồn cởi xuống trên mình màu trắng áo khoác, lộ ra chân thực mặt mũi, đứng ở gác lửng bên ngoài, mở cửa, trắng âm hồn vẫn là một hướng thô bạo, để cho cô Tô mở ra cửa lầu các, kéo kẹt, vậy phiến Trần Phong rất lâu cửa gỗ phát ra kéo kẹt tiếng. Trắng âm hồn thân thể thoáng một cái, tiến vào gác lửng bên trong, cô Tô như cũ ngồi ở cũ nát xe lăn, mặt mũi hơn nữa trắng bạch, trên mặt không thấy được một tia huyết sắc, trắng âm hồn xuất hiện ở cô Tô trước mặt, nhìn mặt không chút máu cô Tô, không khỏi than thở một tiếng, người thật tin tưởng hắn sẽ trở về sao? Bọn họ tranh đấu nhiều năm như vậy, đến nay còn không biết ai thắng ai thua, sẽ, cô Tô chật vật từ trong miệng phun ra một chữ, kỷ nguyên năm sắp đến, hư minh giới rất nhanh sẽ bị bại lộ ở trước mặt thế nhân. Nơi này lại cũng không phải một phiến thiên đường, ngươi là tính thế nào? Trắng âm hồn ngồi ở cô Tô đối diện, hướng nàng hỏi, ngươi sợ không? Cô Tô đột nhiên hướng trắng âm hồn hỏi ngược lại nói. Ta sợ cái gì? Trắng âm hồn rõ ràng ở cố làm ra vẻ, mặc dù biểu hiện được rất cường thế, nhưng là trong ánh mắt vẫn là toát ra một chút sợ hãi. Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc đang sợ cái gì? Cô Tô thu hồi ánh mắt quang, xe lăn mình đi về phía bên cửa sổ, chỉ có cái này phiến cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài vậy mờ tối thế giới. Hắn chán ghét cuộc sống bây giờ, nhưng thì như thế nào? Thế giới bên ngoài, đối với các nàng mà nói, quá mức xa lạ, hại chỉ sợ cũng nhân chi thường tình. Bên trong nhà rơi vào yên tĩnh nhất thời, hai người ai cũng không có mở miệng. Ngay vào lúc này, một đạo ngày trời đánh xuyên hư minh giới, để cho nguyên bản mờ tối hư minh giới ra đời một chút ánh sáng. Ngay sau đó, toàn bộ hư minh giới rối loạn. Đi đi, hư minh giới không thể không có ngươi. Cô Tô không có giữ lại trắng âm hồn, tỏ ý nàng có thể đi. Trắng âm hồn đứng lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói không ra lời, xoay người rời đi gác lửng. Cho đến trắng âm hồn đi xa, cô Tô than thở một tiếng, lại không giải thích được nói ra một đoạn văn. Ngươi chỉ nhớ, cũng nhanh muốn thức tỉnh đi. Hư minh giới hỗn loạn rất nhanh bình tĩnh lại, tất cả lớn kỳ quái chủng tộc, mặc dù trở lại chỗ ở, nhưng là bọn họ nội tâm sao động, sắp không che giấu được. Tiến vào hư minh giới bất kỳ chủng tộc, sẽ từ từ bị hư minh giới quy luật đồng hóa, không cách nào rời đi nơi đây. Cùng ngày quang tiến vào nơi đây sau đó, hư minh giới trời thay đổi, bọn họ phát hiện, hư minh giới quy luật, lại cũng trói buộc không ở bọn họ. Cái này cũng đưa đến, rất nhiều quái vật, muốn rời khỏi hư minh giới, trở lại mình thế giới, tống giam ở hư minh giới những quái vật này. Tu vi sâu không lường được, bao gồm Liễu Vô Tà biết Mộ Ca, lúc ấy Liễu Vô Tà cũng không cảm giác được hắn tu vi. Tất cả đại thế giới, đều ở đây diễn ra một màn này, thiên đạo hội một tòa trong mật thất, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở trong đó, ở hai người họ bên còn có ba người, theo thứ tự là Bạch Linh, Châu Vũ, cùng với Viên Thiên Vi, lần này bế quan, trừ mình tăng lên tu vi bên ngoài, còn muốn để cho người bên người mau sớm tăng lên, Diệp Lăng Hàn còn ở Vạn Hoa Cốc, từ Vạn Hoa Cốc truyền đệ hồi gửi tới tin tức. Vạn Hoa Cốc chủ cố ý để cho Diệp Lăng Hàn thay thế cốc chủ vị. Vô Vi thần diệp trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Không hổ là luyện thần khí, luyện hóa nửa tháng lại không tiến triển chút nào. Nhìn trước mặt Vô Vi thần diệp, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng. Vô Vi thần diệp bị đế giang cầm giữ, bên trong năng lượng hoàn hảo gìn giữ xuống, như muốn tước đoạt, không phải như vậy dễ dàng. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt chặt thời gian. Ngược lại thì Châu Vũ cùng Bạch Linh các nàng ba cái tu vi đột nhiên tăng mạnh. Viên Thiên Vi thừa kế lão tổ Hoạ Thánh Thiên Phú, lấy hoạc nhập đạo, ngắn ngủi mấy tháng, tăng lên tới tiên hoàng cảnh, chấn hồn ấn, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, sử dụng chấn hồn ấn. Chấn hồn ấn là siêu tiên khí, đồng dạng là luyện thần khí, dùng nó tới chấn áp Vô Vi thần diệp, thích hợp nhất bất quá, đột phá đỉnh cấp tiên hoàng sau đó, đã có thể nhúc nhích dùng chấn hồn ấn hai thành tả hữu lực lượng. Phòng tu luyện chìm xuống mấy mét, hù được ba phụ nữ hơi biến sắc mặt, liên quan tới Liễu Vô Tà thân thế. Ba phụ nữ đã biết được, Liễu Vô Tà vậy nói cho các nàng, phàm giới còn có vợ con, bắt đầu Liễu Vô Tà lấy vì các nàng sẽ cãi lộn. Ai sẽ nghĩ tới, các nàng ba cái vô cùng bình tĩnh, chấn hồn ấn cường thế chấn áp, Vô Vi thần diệp bên trong quy luật, rốt cuộc xuất hiện giãn ra. Ở thành Thiên Đô thời điểm, luyện hóa qua luyện thần quy luật, Liễu Vô Tà đã có kinh nghiệm, chỉ cần đột phá tiên đế cảnh, thái hoang thế giới ở giữa luyện thần quy luật, là có thể toàn bộ luyện hóa, tiên đế muốn đánh bại luyện thần cảnh, chỉ có một con đường. Lĩnh ngộ siêu tiên thuật, nắm giữ luyện thần quy luật, dõi mắt thiên hạ, coi như là cao nhất hạc, đều không cách nào nắm giữ luyện thần quy luật. Liễu Vô Tà cũng là như vậy, muốn đánh bại luyện thần, nhất định phải nắm giữ cái này khác biệt. Siêu tiên thuật hắn hiện tại không thiếu, luyện thần quy luật mặc dù hấp thu không thiếu, cũng chỉ luyện hóa một lượng đạo mà thôi. Muốn đánh bại luyện thần cảnh, bất luận là siêu tiên thuật, vẫn là luyện thần quy luật, đều phải vượt qua đối mới có thể. Vô Vi thần diệp bên trong để dành nhiều luyện thần quy luật, cộng thêm Cửu Linh Tiên Nha ở giữa luyện thần quy luật. Liễu Vô Tà tin tưởng, giống vậy luyện thần máu một tầng trong cơ thể luyện thần quy luật, cũng không có hắn thuần hậu. Vô Vi thần diệp cảm giác được nguy hiểm, lại đang liều mạng vùng vẫy, bên trong khí linh bị Đế Giang phong ấn, rất khó lật lên sóng lớn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, Liễu Vô Tà gào to một tiếng, trong phòng tu luyện tiên khí đổi được vô cùng sao động, từ vô vi thần diệp bên trong thấm ra luyện thần quy luật, tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, tiến vào Thái Hoang thế giới. Một khắc kia, toàn bộ Thái Hoang thế giới truyền tới kịch liệt sấm sét tiếng mênh mông, hơi thở cuốn sạch toàn bộ phòng tu luyện. Ba phụ nữ thân thể lại lơ lửng, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Chương 2784, Đình Nghê Thần Lôi. Vô vi thần diệp bên trong để dành hoàn hảo luyện thần quy luật, muốn so với Cửu Linh Tiên Nha mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, hoảng sợ ma diễm từ Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong tràn ra, cộng thêm địa ngục thần điện nghiền ép, vô vi thần diệp thấm ra luyện thần quy luật nồng hậu hơn. Vô vi thần diệp ở giữa khí linh còn đang liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế, luyện thần khí linh như có thể chiếm đoạt ta hồn hài, đem lần nữa phát sinh biến chất. Liễu Vô Tà một bên tước đoạt vô vi thần diệp ở giữa luyện thần quy luật, một bên tước đoạt vô vi thần diệp ở giữa khí linh. Hoang cổ chiến tiền bên trong đã có thái cổ thần hồn, tạm thời không cần cái khác khí linh, còn như trấn hồn ấn bên trong có chu tước ý chí, không cần Liễu Vô Tà bận tâm. Cái khác tiên đế khí căn bản không chứa được vô vi thần diệp khí linh, tránh lãng phí, Liễu Vô Tà chỉ có thể tự hấp thu luyện hóa. Mất đi khí linh, vô vi thần diệp đem trở thành vật vô chủ, luyện hóa càng đơn giản hơn. Xuyên thấu qua quỷ mâu, Liễu Vô Tà thấy rõ vô vi thần diệp khí linh lại là một cái chớp sáng, tương tự với thiên địa pháp tắc, cũng không phải là thân thể con người hình thái, chuẩn bị luyện hóa. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết còn đang vận chuyển, đột phá tiên đế không thể một lần là xong, cần phải từ từ chuyên tâm mài. Ba phụ nữ từ không trung rơi xuống, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà chung quanh, hút lấy nhiều thiên địa tinh khí. Các nàng ba cái tu vi không ngừng phát sinh biến hóa, nhất là Viên Thiên Vi lấy họa nhập đạo sau đó lại là đột nhiên tăng mạnh. Ba phụ nữ thiên phú thật tốt, lại đạt được Liễu Vô Tà tự mình chỉ điểm, muốn không tăng cũng rất khó. Châu Vũ đạt được tiên sử chi tuyền tẩy rửa, tự nhiên không cần nói nhiều. Viên Thiên Vi nắm giữ bảy hoành bảy nhảy vút phương pháp, đã đạt tới họa thánh cấp đừng, thiếu sót duy nhất chính là họa công vẫn không thể đạt tới thiên nhân hợp nhất trạng thái. Bạch Linh mặc dù thiên phú không bằng hai nàng, nhưng trong cơ thể có cửu vĩ hồ huyết mạch, giống vậy không thể khinh thường. Hồn hải ở giữa màu vàng chớp sáng, đột nhiên nhảy lên một tí, một cổ mạnh mẽ hấp lực từ hồn hải bên trong thấm ra. Kỳ quái, cái này màu vàng chớp sáng lại có thể chủ động hấp thu vô vi thần diệp khí linh. Liễu Vô Tà thất kinh, cho rằng cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể luyện hóa vô vi thần diệp khí linh, cũng không biết hồn hải ở giữa màu vàng chớp sáng có chiếm đoạt cái khác hồn lực năng lực, không có tận lực đi ngăn cản, mặc cho màu vàng chớp sáng hấp thu, ngược lại cũng tiết kiệm mình thời gian. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, đảo mắt tới giữa lại là nửa tháng trôi qua. Liễu Vô Tà bế quan ngắn ngủi này một tháng thời gian, tiên giới xảy ra biến hóa long trời lở đất, ra đời mấy chục tên tiên đế cảnh, mặc dù đều là cấp thấp tiên đế, so sánh với trước kia, tiên giới toàn thể thực lực tăng lên gấp đôi hơn. Trừ ra đời mấy chục tên tiên đế bên ngoài, gia tăng tiên tôn, tiên hoàng số lượng, vậy không phải số ít, còn như thông thường kim tiên còn có thần tiên, lại là nhiều không kể xiết, liền đã từng chim không thèm ỉa bốn phương thành, giờ phút này vậy toát ra nhiều thần tiên cường giả. Năm đó Liễu Vô Tà đi bốn phương thành thời điểm, thành chủ Lá Cô Biển cũng không quá thần tiên cảnh. Liễu Vô Tà ý thức trầm trầm phù phù qua lại hồn hải bên trong, màu vàng chớp sáng hấp thu số lớn vô vi thần diệp khí linh sau đó nhanh chóng bành trướng. Nhìn bành trướng màu vàng chớp sáng, Liễu Vô Tà nhíu mày, một khi màu vàng chớp sáng nổ tung, biết hay không ảnh hưởng đến mình hồn hải. Nhiều khe hở xuất hiện ở màu vàng chớp sáng trên, ý nghĩa màu vàng chớp sáng tùy địa vị cũng có thể nổ tung. Trước xuất hiện một tòa kẽ hở, Liễu Vô Tà hơi đến gần suýt nữa bị chiếm đoạt đi vào. Có thể tưởng tượng được màu vàng chớp sáng mạnh bao nhiêu, hoành đại lượng không thuộc về hắn trí nhớ từ màu vàng trong chớp sáng thấm ra. Kỳ quái chính là thấm ra những ký ức này phần lớn đều là liên quan tới phương diện tu luyện kiến thức, những vật khác ít chi lại càng ít. Vậy trước chảy ra mấy tia trí nhớ lại là chuyện gì xảy ra? Vẫn là nói mình tu vi còn chưa đủ, không cách nào kích thích chỗ sâu trí nhớ? Thật là phức tạp, tu luyện kiến thức đơn giản là chưa bao giờ nghe. Liễu Vô Tà hoàn toàn lâm vào chìm đắm trong đó, từ màu vàng trong chớp sáng thấm ra tu luyện thông thường hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Trừ bình thường tu luyện kiến thức, xem rất nhiều luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù, khôi lỗi thuật, độc thuật vân vân, hắn chưa bao giờ xem qua. Mấu chốt nhất, rất nhiều vật liệu hắn căn bản không gọi ra tên chữ, bởi vì tiên giới không tìm được loại dược liệu này. Trừ cái này ra, Liễu Vô Tà từ những ký ức này bên trong còn tìm được một bài luyện thần tổng cương, dạy ngươi như thế nào rèn luyện thần thể. Trí nhớ quá nhiều, quá tạp, Liễu Vô Tà tạm thời nửa khắc không cách nào toàn bộ hấp thu. Cảm giác mình hồn hải sắp nổ tung, không thể tăng thêm nữa, ta mau muốn không chịu nổi. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét dài, màu vàng chớp sáng dừng lại tràn ra ngoài, hồn hải cái này mới có thể thở dốc, ước chừng thấm ra một phần trí nhớ, liền để cho hắn suýt nữa tan vỡ, đây nếu là toàn bộ tràn ra, vậy còn liền được, há chẳng phải là căng bể nguyên thần của mình. Tố Nương vậy sợ ngây người, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy trí nhớ, thiên đạo thần thư cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể toàn bộ thu ghi đi vào. Chủ nhân, những thứ này bí quyết tu luyện, rốt cuộc là ai sáng tạo, một khi hiện thế, tuyệt đối đưa tới 3000 thế giới náo động. Tố Nương giọng tràn đầy khiếp sợ, nàng mặc dù hóa thân sách linh, nhưng là kiến thức dự trữ còn có năng lực suy nghĩ. Giống vậy tiên đế, cũng không theo kịp, Liễu Vô Tà lườm một cái, hắn nếu là biết là tốt, hồn hải bên trong không giải thích được nhô ra chớp sáng. Rốt cuộc là ai lưu lại, hắn cũng là đầu óc mơ hồ, phàm giới thời điểm, liền phát hiện hồn hải chỗ sâu, ngồi ngay ngắn một đạo hư vô bóng dáng, năm đó ở vận mệnh sông thời điểm, từng hiển lộ qua một lần, sau đó từ viễn cổ hồn hải chỗ sâu, lại rơi xuống đi ra hồn thạch cái loại này nghịch thiên bảo. Cộng thêm ly kỳ cổ quái trí nhớ, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, chỉ muốn cởi bỏ hồn hải trong chớp sáng bí mật, liền có thể biết mình thân phận chân thật, không thời gian sửa sang lại nhiều hơn trí nhớ. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển một tháng sau đó, rốt cuộc đột phá đến bán đế cảnh đỉnh cấp, khoảng cách tiên đế cảnh, chỉ có một bước xa, thu liễm tâm thần, hồn hải ở giữa trí nhớ, trước giao cho Tố Nương sửa sang lại, toàn thân mình tim vùi đầu vào đột phá tiên đế cảnh trong đó đi. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Tấn thăng càn khôn đổi sau đó, chiếm đoạt năng lực, càng ngày càng mạnh, Thái Hoang thế giới bên trong, chảy xuôi đếm không hết luyện thần quy luật, những thứ này luyện thần quy luật cùng màu vàng quy luật dần dần thống nhất. Diễn dịch đi ra mới thiên địa pháp tắc, còn như Thái Hoang tiên khí, đã hướng tầng thứ cao hơn phát triển, các ngươi đi ra ngoài. Liễu Vô Tà mở ra mật thất cửa, để cho các nàng ba cái đi ra ngoài trước, mình thời điểm đột phá, nhất định tạo thành kinh thiên động địa động tĩnh, có thể ảnh hưởng đến các nàng ba cái, ba phụ nữ đã hoàn thành đột phá, bước vào bán đế cảnh, phòng tu luyện cửa lớn đóng, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, cho ta đột phá, hắn chờ đợi ngày này quá lâu. Thái Hoang thế giới truyền tới kịch liệt tiếng nổ, đưa đến cả không, hiện đầy sấm sét, mà giờ khắc này biển cả bầu trời, một tầng thật dày mây đen, đang hướng bên này bao phủ, Vô Tà rốt cuộc phải đột phá sao? Viên Thiệu xem hướng bầu trời, trong con người tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, tiên đế cướp rốt cuộc phải hạ xuống, ý nghĩa tiên đạo hội, có người muốn đột phá tiên đế, nhiều cao thủ, từ biển cả thành đi ra, nhìn ra xa thiên đạo hội phương hướng, Thái Hoang thế giới bầu trời làm sao vậy sẽ xuất hiện sấm sét. Liễu Vô Tà thần tức tiến vào Thái Hoang thế giới, một mặt nghi hoặc nói, chẳng lẽ Thái Hoang thế giới vậy phải trải qua tiên đế cướp? Vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà âm thầm câu thông thủy tổ cây, để cho hắn thời khắc chú ý Thái Hoang thế giới ở giữa biến hóa. Oanh, một đạo cường tráng sấm sét, đánh xuyên phòng tu luyện, thiên đạo hội một tòa viện, trực tiếp san thành bình địa, xuất hiện một tòa hố to, đây chính là tiên đế cướp, có thể xuyên thủng thiên địa vạn vật, chỉ có đạt được thiên địa đồng ý, mới tính chân chính bước vào tiên đế. Liễu Vô Tà cũng không sử dụng hỗn loạn bàn, dựa vào mình cường hãn thân xác, rất miễn cưỡng chịu đựng được tiên đế cướp đánh vào, một hồi khói xanh từ trên thân thể hắn toát ra, trên da mặt lại lóe ra tầng tầng bảo quang, thật là đáng sợ thân xác. Biển cả thành tu sĩ đến ba ngoài ngàn dặm, không dám tiếp tục đi về trước, Viên Thiệu còn có Ninh Trì tấn thăng tiên đế thời điểm, tiên đế cướp suýt nữa đem bọn họ tổn thương nặng, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, tiên đế cướp rơi vào trên người hắn, không chỉ có không chút tổn hao nào, ngược lại thì ở rèn luyện hắn thân xác. Rắc rắc, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe được Thái Hoang thế giới bên trong truyền tới rắc rắc một tiếng. Một đạo kinh người sấm sét từ Thái Hoang thế giới bầu trời rơi xuống, ngay sau đó, toàn bộ Thái Hoang thế giới, lôi xà giống như dày đặc mạng nhện, văng tứ tán, ngắn ngủi ngay tức thì, phá hủy Thái Hoang thế giới mảng lớn hoa cỏ cây cối. Phốc, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra, nhiễm đỏ hắn vạt áo. Chuyện gì xảy ra, Vô Tà tại sao sẽ bị thương? Lá Cô Biển đứng ở Viên Thiệu bên người, trong ánh mắt toát ra vẻ lo âu, quả thật rất kỳ quái, lấy Vô Tà thân xác, điểm này tiên đế cướp, theo lý thuyết không tổn thương được hắn. Viên Thiệu nhíu mày một cái, có loại dự cảm xấu. Liễu Vô Tà chật vật ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, nhiều thiên địa tinh khí từ bốn phương tám hướng tấn công tới, dung vào bên trong cơ thể. Đứng ở đàng xa đế giang còn có Hắc Tử, lẳng lặng nhìn, ai cũng không có tiến lên. Chủ nhân, thiên địa hẳn không đồng ý Thái Hoang thế giới, như muốn hủy diệt, người tiên đế cướp cũng không phải là đến từ tự thân, mà là Thái Hoang thế giới. Tố Nương dừng lại sửa sang lại hồn hải ở giữa trí nhớ, điều khiển thiên đạo thần thư, suy diễn thiên đạo, phát hiện thiên đạo xuất hiện lệch, cần phải phá hủy Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn đã phát hiện, Thái Hoang thế giới nghịch thiên mà sống, vốn cũng không thuộc về cái thế giới này, gặp phải hủy diệt, ngược lại cũng bình thường. Đem thôn thiên thần đỉnh trung bộ phân chất lỏng rót vào Thái Hoang thế giới, đây chính là vô vi thần diệp năng lượng, tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, đem đất nứt ra phương, nhanh chóng tu bổ, thủy tổ cây phân giải ra nhiều thiên địa tinh khí, giống vậy ở tu bổ bị tổn thương khu vực, tới đi, ta đây muốn xem, ai có thể ngăn cản ta đột phá đến tiên đế cảnh. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời một tiếng gầm thét, cái này cũng đưa đến, trên bầu trời tiên đế cướp, đột nhiên nhảy lên, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, mới vừa rồi còn là thông thường tiên đế cướp, ngắn ngủi trong khoảng khắc, mây đen biến thành màu đỏ tím, đình nghe thần lôi, Viên Thiệu thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Hắn cũng không rõ ràng, vì sao thông thường tiên đế cướp, đột nhiên diễn biến thành đình nghe thần lôi, rốt cuộc Liễu Vô Tà làm cái gì, gặp phải thiên địa bài xích, đình nghe thần lôi được gọi là thập đại thần lôi một trong. Uy lực còn ở, bên trên, vạn thọ vô cương thời điểm, Liễu Vô Tà suýt nữa bị giết chết, dựa vào lĩnh ngộ sinh mạng lực, mới thành công sống lại. Chương 2785, Thái Cổ Thần Văn. Đình nghe thần lôi xuất hiện một khắc kia, thiên địa rúng động, nhiều cây cối cảm giác được nguy hiểm, lại cuốn lên mình lá cây. Liễu Vô Tà ngừng thở, hắn vô cùng rõ ràng, đình nghe thần lôi là hướng về phía Thái Hoang thế giới tới. Thái Hoang thế giới quá mức nghịch thiên, những năm này có thể đi tới ngày hôm nay, Thái Hoang thế giới công không thể không. Hơn nữa một màn quỷ dị xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện đình nghe thần lôi, lại xuất hiện ở Thái Hoang thế giới bầu trời, hỗn loạn bàn, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, sử dụng hỗn loạn bàn, coi giữ mình thân xác, để ngừa gặp phải đình nghe thần lôi tổn thương, điều động phần lớn hồn lực, xông vào Thái Hoang thế giới. Mật thiết chú ý Thái Hoang thế giới ở giữa biến hóa. Nếu như cầm thân xác so làm thân cây, mà Thái Hoang thế giới chính là hắn phần gốc một khi bị tổn thương, thân cây sẽ từ từ rơi vào khô kiệt, thẳng đến chết đi, rắc rắc, trên bầu trời đình nghe thần lôi đột nhiên nổ tung, huyễn hóa ra tất cả loại hình thái, trong đó một đạo thần lôi, lại huyễn hóa ra một tòa lôi điện, lời đồn đãi thời kỳ thái cổ, ra đời một tôn lôi thần, nắm trong tay thiên địa thần lôi, mà lôi điện cũng là khi đó ra đời, lôi điện mang theo mênh mông thiên uy, cuộn sạch mặt đất, một ít tu vi yếu hơn tu sĩ, hù được run lẩy bẩy, bò lồm ngồm trên mặt đất, bị lôi điện thấm ra thiên uy lực, áp chế không cách nào nhúc nhích, ở trên trời mặt đất trước, loài người vẫn là quá nhỏ yếu, quá xa vời. Ngay sau đó, Thái Hoang thế giới bầu trời, giống vậy xuất hiện một tôn lôi điện, mặc dù là thu nhỏ lại bản, nhưng là uy lực, nhưng nếu so với phía ngoài bầu trời xuất hiện tòa kia, còn kinh khủng hơn mấy phút, Liễu Vô Tà thân xác không ngừng co rúc lại, ý thức được mãnh liệt nguy hiểm. Lôi điện lấy sấm sét vạn quân lực trùng kích, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, hỗn loạn bàn thả ra mạnh mẽ sáng bóng, đem quanh thân toàn bộ bao phủ, luyện hóa chimera quái thú sau lưng vật cứng, để cho hỗn loạn mâm uy lực đạt tới đỉnh cấp tiên đế khí trình độ. Oanh, Liễu Vô Tà chung quanh hóa là một mảnh hư vô, bao gồm chung quanh mấy tòa viện, biến mất hầu như không còn, mất đi phòng tu luyện, Liễu Vô Tà hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Thân thể chậm rãi hiện lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thật may mới vừa rồi để cho ba phụ nữ rời đi, nếu không hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, tất cả người rút lui ra khỏi nơi đây. Viên Thiệu lúc này hạ lệnh, để cho tiên đạo hội tất cả người rút lui ra khỏi nơi đây, để tránh gặp phải sấm sét tập kích. Thái Hoang thế giới bầu trời lôi điện ầm ầm hạ rơi xuống, rớt xuống một khắc kia, Thái Hoang thế giới bầu trời xuất hiện vô số vết rách, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Đây nếu là rơi xuống, vậy còn liền được, máu tươi nhiễm đỏ Liễu Vô Tà áo quần, hỗn loạn bàn mặc dù chặn lại một phần chia lực lượng, phần lớn sấm sét như cũ rơi vào hắn trên thân thể. Thái Hoang thôn thiên quyết điên cuồng vận chuyển, nhiều tiên tinh cháy, bị tổn thương địa phương, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức tu bổ, nhanh như vậy tốc độ chữa trị, để cho bên ngoài sân những người đó không khỏi kinh hãi, cản đường, tiến vào Thái Hoang thế giới ở giữa hồn lực, nhanh chóng hóa là bản thể hình dáng, tay cầm hoang cổ chiến tiền, trực tiếp xông về lôi điện. Lôi điện giận dữ, thả ra hoặc sợ sấm sét ý chí, cần phải phá hủy Liễu Vô Tà hồn lực, cho ta mở ra. Liễu Vô Tà gầm thét một tiếng, hoang cổ chiến tiền thả ra ngập trời hơi thở, tạo thành một đạo ngân hà thất luyện, chém vào lôi điện bên trên. Oanh, mạnh mẽ lực trùng kích, đem Liễu Vô Tà hồn lực trực tiếp tung bay, suýt nữa bị chấn động được hồn phi phách tán, hồn lực nhanh chóng ngưng tụ, lần nữa biến ảo chi phí thể hình dáng, bị Liễu Vô Tà chém sau đó, lôi điện uy lực không lớn bằng lúc trước. Thủy tổ cây, phù tang cây, giúp ta giúp một tay. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, dựa vào mình là không ngăn cản được lôi điện công kích. Thái Hoang thế giới bốn phía tinh bích, xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Thủy tổ nhánh cây cái dao động, trao hướng tương khung, tạo thành một đạo màn trời. Lôi điện hạ rơi xuống tốc độ, xa không bằng trước. Phù tang cây phần gốc, không ngừng lan tràn, cắm rễ đầy đất hạ, đem toàn bộ mặt đất, hòa làm một thể, đạt được hai đại thần thụ tương trợ. Liễu Vô Tà lòng tin tăng nhiều, lần nữa tay cầm hoang cổ chiến tiền, nhất định phải thừa dịp lôi điện còn không rơi xuống, đem phá hủy, ken két ta. Thái Hoang thế giới ở giữa tinh bích, giống như trong suốt thủy tinh, phía trên xuất hiện nhiều vết rách, đưa đến Thái Hoang thế giới rất nhiều địa phương, xuất hiện chia ra hiện tượng, Tiên đế cửa, cho ta mở ra. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, không đột phá tiên đế cảnh, thì không cách nào ngăn cản lôi điện công kích. Tiên đế cửa đã nổi lên, vô vi thần diệp tất cả năng lượng, toàn bộ bị ma diễm luyện hóa, đọng lại ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời. Giờ phút này thân xác, chịu đựng nguy cơ trước đó chưa từng có, bầu trời trên hội tụ mây đen, đã đạt tới thực chất, hình thành dông tố, giống như ánh lửa vậy, xuyên thấu tầng mây, đến mặt đất. Đây cũng không phải là hạt mưa, mà là do lôi điện ngưng tụ thành lôi châu. Tùy ý một viên, liền ủng hộ có hủy thiên diệt địa có thể. Một tháng trước đại chiến, đem chu vi mấy trăm ngàn dặm, san thành bình địa, Viên Thiệu hao tốn vô số thủ đoạn cùng tinh lực, mới đưa hắn tu bổ. Lúc này mới cách nhau bao lâu, thiên đạo hội lần nữa dẫn tới một lần tổn thương nặng. Mở trận pháp, bảo vệ chủ điện, Viên Thiệu ra lệnh một tiếng, mở ra trận pháp phòng ngự, những khu vực khác đã buông tha. Chỉ cần giữ được chủ điện, hủy diệt địa phương lại tu bổ là được. Tiên đế cửa chậm rãi dâng lên, muốn so với tiên hoàng cửa không biết phong phú nhiều ít lần. Phía trên phụ đếm không hết tiên đế quy luật, đáng sợ vượt quá những thứ này. Môn hộ phía trên xuất hiện thái cổ thần văn, còn như Liễu Vô Tà vì sao biết những thứ này là thái cổ thần văn, còn phải cảm tạ hồn hải bên trong không giải thích được nhiều hơn những cái kia trí nhớ. Đi qua tàu nương một phen sửa sang lại, trí nhớ đã thu ghi đi vào, liền cùng Liễu Vô Tà từ từ hấp thu là được. Thái cổ tiên văn Liễu Vô Tà biết, nhưng là thái cổ thần văn chưa từng nghe nói qua. Nếu không phải xuất hiện trí nhớ nói cho hắn, Liễu Vô Tà căn bản không biết những văn lộ này là cái gì. Còn như thái cổ thần văn chỗ dùng, hắn còn một mực không biết, trước mắt phải làm sự việc, toàn lực đột phá tiên đế cảnh, vừa muốn ngăn cản lôi điện, còn muốn điều động lực lượng đụng ra tiên đế cửa, liệt thiên nhất kích, Liễu Vô Tà có thể đồng thời thi triển mấy cửa tiên thuật. Điều động chu tước ba sát thức, tạo thành hám thế trường mâu, trực tiếp đánh về phía tiên đế cửa, nhảy, một cổ vạn cổ thế, cuốn sạch thiên địa, liền chiếm cứ ở trên bầu trời lôi điện, đều bị đụng lệch, thật là đáng sợ thái cổ thần văn. Liễu Vô Tà không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Liệt thiên nhất kích có thể ung dung chém chết cao cấp tiên đế cảnh, mà lại ở tiên đế môn hộ trên, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, cái này để cho Liễu Vô Tà tạm thời ngây dại, chẳng lẽ là thái cổ thần văn quan hệ? Liễu Vô Tà cau mày nói, trong thần điện luyện hóa luyện thần phép tắc thời điểm, đã dự liệu được, mình đột phá tiên đế thời điểm, độ khó sẽ tăng lên mười mấy lần, chỉ là không nghĩ tới, độ khó tăng lên tới như vậy trình độ, lôi điện đột nhiên phát lực, xé ra thủy tổ cây hình thành màn trời, lần nữa nện xuống tới, chấn hồn ấn, Liễu Vô Tà điều động chấn hồn ấn, hướng lôi điện đụng đi qua, thân thể thoáng một cái, tay cầm hoang cổ chiến tiền, bổ về phía hiên đế cửa, thần bí phủ ấn, giúp ta giúp một tay, không có bất kỳ do dự, điều động thần bí phủ ấn, một đạo sáng chói sáng bóng, từ thủy tổ cây chỗ sâu xông ra, chui vào hoang cổ chiến tiền, nguyên thần thứ hai, gia trì, Liễu Vô Tà lần nữa triệu hoán một tiếng, nguyên thần thứ hai bay ra ngoài. Lần nữa dung nhập vào hoang cổ chiến tiền, quỷ phù, thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, lực lượng vô tận, giống như nước biển vậy, tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà giống như mình hóa thân thiên thần, có thể bổ ra thương khung, chân đạp vũ trụ, hoang cổ chiến tiền thả ra một đạo ngàn trượng dài thần cương. Lăng không chẻ chặt xuống, hồn hải truyền tới mãnh liệt đung đưa, nhiều hồn lực, chui vào thái hoang thế giới, thân xác bận bịu ngăn cản tiên đế cướp, không thời gian cố kỵ thái hoang thế giới, chỉ có thể dựa vào hồn lực để ngăn cản. Hoang cổ chiến tiền chém vào tiên đế trên cửa, vô tận rung động, tạo thành cuồn cuộn thủy triều lên xuống, đem chung quanh san thành bình địa, trừ thủy tổ cây cùng phù tang cây ra, mảng lớn thực vật chết đi. Hoàng kim chiến thần thủ ở thế giới chi thụ bên cạnh, che gió ngăn cản mưa, chặn lại thủy triều đánh vào, rắc rắc, tiên đế trên cửa nứt ra một cái khe hở, một cổ hồng hoang khí từ tiên đế cửa chỗ sâu tràn ra. Liễu Vô Tà tựa như ngửi thấy quá hoang mùi vị, cái này cổ hơi thở giống như đã từng quen biết, hắn ra đời tại gần cổ. Vì sao đối quá hoang thời kỳ mùi vị như vậy quen thuộc? Để cho Liễu Vô Tà rất là nghi ngờ, không thời gian cân nhắc cái khác, thừa dịp tiên đế cửa nứt ra ngay tức thì, lần nữa điều động liệt thiên nhất kích. Một bên khác, chấn hồn ấn lấy vô cùng tư thái, hung hãn cùng lôi điện đụng vào nhau, lại là một đạo động trời rung động, phá hủy lớn vùng dãy núi, thái hoang thế giới tinh bích trên xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều. Còn như bản thể, đã sớm mình đầy thương tích, dựa vào hỗn loạn bàn, mới chặn lại lần lượt đánh vào, lâu như vậy đi qua. Vì sao Vô Tà còn chưa tấn thăng tiên đế? Viên Thiệu có chút nóng nảy, hắn ngày đó thời điểm đột phá, chỉ dùng 2 tiếng liền mở ra tiên đế cửa, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, cái này đều đi qua lớn nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có, ngược lại tiên đế cướp là càng ngày càng mãnh liệt, bên ngoài sân những tu sĩ kia, đồng dạng là đầu óc mơ hồ, đột phá càng lâu, ý nghĩa sau khi đột phá thực lực càng mạnh, Liễu tiên đế một khi đột phá, sợ rằng chỉ có luyện thần cảnh mới có thể đối phó hắn. Xa xa, tụ tập xong mấy tên tiên đế, chính là Thương Vân Tông chủ cùng Cực Quang Động đảo chủ các người. Lần trước đại chiến, Bầu trời nứt ra, đưa đến nhiều màu vàng chất khí tràn vào tiên giới, đạt được những thứ này màu vàng chất khí bồi bổ, bọn họ thuận lợi đột phá đến tiên đế cảnh. Liên quan tới luyện thần cảnh sự việc, gần đây đã ở tiên giới truyền ra, đã sớm không phải bí mật gì, rất nhiều tu sĩ cho rằng đột phá đến tiên đế cảnh, liền có thể đứng ở tiên giới đỉnh, nào ngờ, ở luyện thần cảnh trong mắt, tiên đế giống như con kiến hôi vậy, kỷ nguyên năm đến, hoàn toàn thay đổi thiên địa cách cục, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, không người biết, nhảy, liệt thiên nhất kích xông về tiên đế cửa, giống như sóng trùng kích, theo nứt ra khe hở chui vào, rắc rắc, tiên đế cửa nứt ra một đạo to lớn khe hở, từ bên trong thấm ra hơi thở, lại là cuồng bạo, giống như một đạo gió lớn, thổi hướng thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà biết, mình rốt cuộc phải nghênh đón đột phá, chấn hồn ấn cùng lôi điện, còn đang dây dưa, người này cũng không thể làm gì được người kia. Từng đạo thùng nước to đình nghe thần lôi, không ngừng nện xuống, Liễu Vô Tà thân xác đã sớm vết máu loang lổ. Mọi người ở đây cho rằng Liễu Vô Tà sắp rất không được thời điểm. Một cổ xông lên thiên lực lượng, chạy thẳng tới trên bầu trời tầng mây. Chương 2786, tiên đế một tầng. Tiên đế cửa, không nứt ra, rơi xuống khối lớn tiên đế quy luật, mỗi một đạo tiên đế quy luật nặng như vạn quân, rơi vào thái hoang thế giới bên trong, giống như động đất vậy. Liễu Vô Tà khí thế không ngừng leo lên, mới vừa rồi còn là bán đế cảnh, trong chớp mắt, giải khai tiên đế trói buộc, chạy thẳng tới tiên đế một tầng hậu kỳ đi. Nhiều tiên tinh cháy, hóa là tinh thuần chất lỏng, tràn ngập đến thái hoang thế giới trong đó. Bầu trời trên nện xuống tới lôi điện, nhanh chóng nổ tung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chịu nổi tiên đế phép tác động, đứng ở bên ngoài sân những người đó, hù được liên tiếp lui về phía sau. Cái này nửa tháng, tiên giới ra đời mấy chục tên tiên đế cảnh, căn bản cũng mắt thấy qua tiên đế đột phá cảnh tượng. Mặc dù khủng bố, ngược lại cũng ở bình thường phạm vi thừa nhận bên trong. Vì sao Liễu Vô Tà thời điểm đột phá, tạo thành như vậy sợ hãi kinh người một màn, thái hoang thôn thiên quyết giống như thư sướng áp lũ lụt. Một phát không thể thu thập, đem tràn vào tiên tinh, toàn bộ cắn nuốt hết, mình đầy thương tích thân xác, không tới trong khoảng khắc, toàn bộ khôi phục. Thái hoang thế giới bầu trời lôi điện, bị chấn hồn ấn áp chế sau đó, không cách nào đập xuống, cho ta mở ra, Liễu Vô Tà một tiếng thét dài, hồn lực hóa là một đạo trường mâu, trực tiếp xông về lôi điện, rắc rắc, lôi điện chia năm xẻ bảy, hóa là vô số thần lôi quy luật, dung nhập vào thái hoang thế giới, hết thảy cho ta hấp thu. Liễu Vô Tà người tới không cự, đột phá đến tiên đế cảnh, thái hoang thế giới đang hướng một cái hướng khác phát triển, đổi được hơn nữa cổ xưa, bể dâu, đây mới thực sự là trên ý nghĩa thái hoang thế giới. Trước khi thế giới, cùng tiên giới chênh lệch không bao nhiêu, không tính là thái hoang thế giới, kế tiếp là vững chắc tu vi, Liễu Vô Tà không gấp không hoảng hốt, trên mình lấy được hơn 1 triệu tiên tinh, ước chừng mới vừa rồi vậy mấy hơi thở thời gian, tiêu hao mấy trăm ngàn cái, đây nếu là truyền đi, sợ rằng không ai dám tin, Bích Giao Cung một năm tu được, cũng không quá 10.000 tiên tinh mà thôi, trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới ở giữa tiên hoàng quy luật. Toàn bộ biến mất, biến thành tiên đế quy luật, đáng sợ hơn chính là, trước cắn nuốt những cái kia luyện thần quy luật đang cùng tiên đế quy luật dung hợp, luyện thần quy luật cùng tiên đế quy luật thống nhất sau đó tạo thành đặc biệt quy luật. Liễu Vô Tà vậy không hiểu nổi, rốt cuộc dung hợp sau quy luật là chuyện tốt còn là chuyện xấu? Thái hoang thế giới chỗ sâu nổi lên từng cơn gió lớn, đem chấn vỡ địa phương toàn bộ tu bổ, nhiều đỉnh núi nhô lên, nếu so với trước kia càng kinh khủng hơn, giống như chân chính quá hoang cự phong. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, thoáng một cái lại là nửa tháng trôi qua, trên mình tản mát ra khí thế không có trước mạnh như vậy hoành. Viên Thiệu bắt đầu dẫn thiên đạo hội đám người tu sửa những cái kia bị tổn thương địa phương, tụ tập ở chung quanh những tu sĩ kia dần dần rời đi, thiên đạo hội khôi phục bình tĩnh. Một ngày này, Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, trên mình khí thế ngay tức thì phóng thích, lại rất mau thu liễm. Thả ra một khắc kia, thiên đạo hội đám người toàn bộ bị giam cầm ở tại chỗ, giống như bị một tôn thái cổ dị chủng phong tỏa, không cách nào nhúc nhích. Thả ra vậy ngay tức thì đám người thân thể người nhẹ một chút, bất chi bất giác bọn họ áo quần sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bao gồm Viên Thiệu ở bên trong, thật là khủng khiếp thần thức. Viên Thiệu âm thầm nói, trước sau cũng chỉ một phần vạn nháy mắt, nơi có người cảm giác từ quỷ môn quan đi một lượt. Thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà trở lại chủ điện bên trong. Vô Tà, chúc mừng ngươi trở lại tiên đế. Viên Thiệu lập tức tiến lên, chúc mừng Liễu Vô Tà trở lại tiên đế cảnh. Các trưởng lão khác còn có thiên đạo hội cao tầng rối rít đưa lên lời ca ngợi, đoạn thời gian này vất vả các ngươi. Liễu Vô Tà hướng về phía mọi người nói, bởi vì mình bế quan, đưa đến thiên đạo hội tổn thất thảm trọng, dựa vào thiên đạo hội không thiếu tài nguyên, chỉ dùng mười mấy ngày thời gian, liền đem bị tổn thương địa phương toàn bộ tu bổ, còn củng cố, vậy không thiếu. Vô Tà, ngươi bế quan đoạn thời gian này, xảy ra rất nhiều chuyện. Viên Thiệu đi tới, nhỏ giọng nói. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện mặt. Thần thức lan tràn triệu dặm, đúng là phát hiện tiên giới không giống nhau, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà ngồi xuống, tỏ ý Viên Thiệu không cần khách khí như vậy, mặc dù hắn là Liễu Tiên Đế chuyển thế sống lại, hôm nay hai người đều là tiên đế cảnh, thân phận địa vị căn bản tương đương, người bế quan không lâu, bầu trời nứt ra một đạo to lớn khe hở, nhiều màu vàng chất khí hạ rơi xuống, chúng ta nhận được tin tức, cái khác vị diện cũng xuất hiện chuyện tương tự tình, ma giới hạ xuống cuồn cuộn thần ma khí, để cho ma giới đoàn thể thực lực, ngay tức thì tăng lên, thập đại ma hoàng toàn bộ tấn thăng ma đế cảnh, Viên Thiệu đem đoạn thời gian này sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, không có ai so hắn rõ ràng hơn thập đại ma hoàng. Đi thành thiên đô thời điểm, tiên giới liền xuất hiện qua chuyện tương tự tình, bất quá lần đó thấm vào xuống màu vàng chất khí, không phải rất nồng đậm, để cho tiên giới tất cả đại tông môn toàn thể thực lực tăng lên một ít, bất quá tương đối chừng mực, nhưng cái này lần không cùng, tiên giới tất cả siêu tông môn nhất lưu, bất luận là tông chủ, vẫn là gia chủ, cũng đột phá đến tiên đế cảnh, bao gồm rất nhiều hơn bế quan nhiều năm lão cổ đồng. Mượn thiên địa rúng động, bước vào mơ tưởng cầu mong cảnh giới, ta hoài nghi tiên triều bùng nổ sau đó, 3000 thế giới lại cũng không phân lẫn nhau, thậm chí có thể, còn sẽ có thế giới mới xuất hiện ở chúng ta tầm mắt. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, hắn trong đầu không giải thích được nhiều rất nhiều trí nhớ. Những ký ức này toàn bộ đến từ hồn hải trung thần bí chớp sáng. 3000 thế giới mặc dù hắn rõ ràng không nhiều, nhưng là có thể khẳng định, trong đầu xuất hiện những ký ức này, cùng 3000 thế giới không có bất luận quan hệ gì. Vậy chỉ có một loại khả năng, còn sẽ vượt qua 3000 thế giới vị diện, có lẽ là Lữ Nhu trong miệng nói vực ngoại chủng tộc. Cũng có thể là thần giới, đây là Tố Nương trước đây không lâu nói cho hắn, từ tu thập những cái kia trong tin tức, từng xuất hiện qua thần giới hai chữ, để tránh đưa tới khủng hoảng lớn, Liễu Vô Tà chỉ là nói có thể, cũng không nói tới thần giới, phàm giới thời điểm, đột phá đến thiên tiên cảnh, sẽ nhận được tiên giới tiếp đón lực, phi thăng tiên giới, kỳ quái chính là, thần giới cũng không dẫn dắt lực, chẳng lẽ nói thần giới cũng không tồn tại, hoặc là nói, đi thần giới, không cần phi thăng, quá nhiều bí ẩn khốn nhiễu Liễu Vô Tà. Theo trong đầu nhiều rất nhiều trí nhớ, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình đều phải nổ tung, nghe được còn có thế giới mới, Viên Thiệu trong con ngươi toát ra vẻ hoảng sợ, vậy chúng ta tiếp theo cần phải làm gì? Viên Thiệu bằng vào những năm này bén nhạy giác xem kỹ lực, đã phát hiện, tiên triều bùng nổ sau đó, tiên giới còn tồn tại hay không, đều là ẩn số, tạm thời không cần phải làm gì, tiên triều bùng nổ ngay, phỏng đoán đi luyện thần biển những cái kia tiên đế cường giả cũng phải trở về, chúng ta trước mắt phải làm, là đề phòng thái cổ gia tộc. Cùng với thiên tử liên minh chiều hướng, liên quan tới vực ngoại chủng tộc còn có thần giới sự việc. Liễu Vô Tà biết có giới hạn, làm xong trước mắt, còn dư lại đi một bước coi là một bước, ta đã phái người mật thiết nhìn chằm chằm thiên tử liên minh nhất cử nhất động. Một có tin tức, lập tức truyền tống trở về, trước mắt bọn họ rất bình tĩnh, không có bất kỳ động tác, Viên Thiệu đem điều tra hồi gửi tới tin tức, toàn bộ nói ra, Vô Tà, chúng ta muốn không muốn nhân cơ hội tấn công thiên tử liên minh. Thừa dịp Tiêu Vô Pháp không có ở đây, trước thời hạn diệt bọn họ. Coi như Tiêu Vô Pháp trở về, vậy không làm gì được chúng ta. Lúc này, Khổng trưởng lão tiến lên trước, một mặt hưng phấn nói, tấn công thiên tử liên minh, đây là trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Liễu Vô Tà vậy đang suy nghĩ, muốn không muốn tấn công thiên tử liên minh, Tiêu Vô Pháp không có ở đây, coi như giết sạch thiên tử liên minh người, lại có ý gì, trừ phi tìm được Bảo Viêm Tông chủ lưu lại danh sách. Tìm được xác thực hung thủ, từng cái một trả thù, hắn chẳng muốn lạm sát kẻ vô tội, liên lụy quá nhiều người vô tội. Lúc này tập kích thiên tử liên minh đổ không phải là không thể, nhưng là xác suất thành công cũng không lớn, thiên tử liên minh đã lui thủ đến Thiên Nguyệt Sơn Cốc. Bên kia tiến có thể công, lui có thể thủ, chúng ta muốn công đánh vào, cần phải bỏ ra giá cực lớn, Viên Thiệu nhíu mày một cái, hy vọng Liễu Vô Tà thật tốt cân nhắc một phen, nếu như Liễu Vô Tà quyết định tấn công thiên tử liên minh. Bích Giao Cung tuyệt đối toàn lực phối hợp, biết được Liễu Vô Tà đột phá tiên đế, thiên tử liên minh toàn tuyến co giúp lại. Thiên Nguyệt Sơn Cốc là một phiến cực kỳ địa phương cổ quái. Chỉ có một cái lối vào, không cách nào từ phía trên tiến vào. Thiên tử liên minh chỉ cần coi giữ lối vào, người ngoài muốn công đánh vào, đặc biệt khó khăn, được rồi, coi như công đánh xuống, giá phải trả cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, mình ân oán, chẳng muốn liên lụy quá nhiều người vô tội, bởi vì mình mà chết, mặc dù nắm giữ luân hồi cửa, người bị chết có thể sống lại, theo hắn đối luân hồi thuật hiểu được càng ngày càng sâu. Phát hiện lớn luân hồi thuật diệu dụng, không chỉ là sống lại đơn giản như vậy, sống lại càng nhiều, luân hồi đường càng mơ hồ, chân chính lớn luân hồi thuật, đại biểu là một khối thế giới, những tin tức này, vẫn là Huynh Mộc Linh nói cho hắn, người chết không thể sống lại, đây là thiên định, Liễu Vô Tà cưỡng ép thay đổi không chỉ là thiên đạo quy tắc, còn có thế giới ổn định tính, có sống mới có chết mới có sinh, thế giới như vậy, mới là hoàn mỹ nhất thế giới, Liễu Vô Tà trở lại viện tử của mình, nhìn đang tu luyện ba phụ nữ. Không cắt đứt các nàng, mà là một thân một mình, ngồi ở trên một ngọn núi, Hắc Tử không biết lúc nào xuất hiện, ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, mở ra bát bảo phù đồ, Huynh Mộc Linh từ bên trong đi ra, cầm ra chuẩn bị nói trước trà ngon cái, là Liễu Vô Tà châm trà. Hắc Tử, ngươi còn nhớ rơi xuống tiên giới chuyện lúc trước sao? Liễu Vô Tà bưng lên Huynh Mộc Linh đưa tới ly, uống một hơi cạn sạch, hướng Hắc Tử hỏi, nhớ không quá rõ, chỉ nhớ thế giới rất lớn, bên trong cuộc sống tất cả loại ly kỳ cổ quái sinh vật. Hắc Tử lắc đầu một cái, một năm chiến đấu, chín muồi rất nhiều, nói chuyện hơn nữa rõ ràng, không giống như là trước, từng chữ đi bên ngoài nhảy, buông xuống ly, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, Hắc Tử chắc là Lữ Nhu bọn họ trong miệng nói vực ngoại sinh vật đi. Liễu Vô Tà, ngươi có thể thả ta đi sao? Huynh Mộc Linh giống như là khôn khéo miêu nhi, hóa thân trà nữ, ngồi ở Liễu Vô Tà trước mặt, đi theo Liễu Vô Tà bên người đoạn thời gian này, trên mình sắc bén khí, cơ hồ làm hao mòn hầu như không còn, người cũng thành thục liền rất nhiều, giống như là chín muồi trái cây, cho dù ai đều muốn ăn một miếng, cùng tiên triều bùng nổ kết thúc sau đó, nếu như La Sát tộc còn không đối với ta động thủ, ta sẽ cân nhắc thả ngươi rời đi, đoạn thời gian này ngươi có thể tự do ra vào thiên đạo hội, ta vậy sẽ không can thiệp ngươi tu luyện. Liễu Vô Tà nhìn một cái yêu mị Huynh Mộc Linh, chậm rãi nói, ngay tại Liễu Vô Tà nói xong một khắc kia, xa xa trên đường chân trời, dâng lên một vòng đỏ bừng máu ngày, đem toàn bộ tiên giới, chiếu ánh giống như màu máu bức họa, Hắc Tử cùng Huynh Mộc Linh cọ đích một tiếng đứng lên. Kinh khủng như vậy một màn, bọn họ vậy không gặp qua. Chương 2787, Thiên Nhân Ngũ Suy. Đoạn thời gian này Liễu Vô Tà một mực cùng Tố Nương sửa sang lại hồn hải bên trong nhiều hơn những cái kia trí nhớ, theo không ngừng sửa sang lại. Phát hiện những ký ức này quá mức thâm ảo, quá mức mịt mờ, sửa sang lại đã mấy ngày, chỉ là một ít da lông, rất nhiều cao thâm địa phương, còn cần hắn từ từ đi lĩnh ngộ, một ngày này đi ra hóng mát một chút, mới vừa cùng Hắc Tử trò chuyện xong, xa xa trên đường chân trời, đột nhiên dâng lên một vòng đỏ bừng máu ngày, đem toàn bộ tiên giới, chiếu ánh được giống như màu máu bức họa, trong dãy núi những cái kia vẻ xanh biếc hành hành cây cối, lại biến thành đỏ như máu sắc, giống như ác ma hạ xuống nhân gian. Hắc Tử cùng Huynh Mộc Linh cọ đích một tiếng đứng lên. Trong con người toát ra vẻ hoảng sợ, Huynh Mộc Linh ra đời thế giới luân hồi, chuyện gì không có trải qua, nhưng là một màn trước mắt, vẫn là để cho nàng lâm vào khiếp sợ trong đó. Nhiều tu sĩ, từ trong nhà mặt đi ra, cướp hướng thương khung, khi thấy máu ngày một khắc kia, tất cả loại thần niệm trên không trung lần lượt thay nhau. Máu ngày còn đang không ngừng lên cao, có bay ra tiên giới khuynh hướng, dấu loạn xuất thế, máu ngày phi thăng, 3000 tiếng vang như sấm, vạn vật duy, Liễu Vô Tà chậm rãi đứng lên. Trong miệng tự lẩm bẩm, đây chính là ngày đó Duyên Linh nói cho hắn 16 chữ. Tổng cộng 4 loại hiện tượng thiên văn, đồng thời xuất hiện, ý nghĩa thiên địa đại cải cách sắp bắt đầu, vậy ý nghĩa thiên địa chính thức tiến vào suy kiệt, thiên địa cũng có tuổi thọ, mỗi một cái kỷ nguyên đến, ý nghĩa vũ trụ tuổi thọ sắp đi tới cuối, vậy tỏ rõ kỷ nguyên mới, đang ra đời, các người xem những cây đó mộc, thật giống như đang khô héo. Huynh Mộc Linh nhìn về phía dưới chân núi rất nhiều cây cối, lá cây bắt đầu đổi vàng, không tới trong khoảng khắc. Trên mặt đất nhiều một tầng thật dày lá khô, thiên nhân ngũ suy chính thức bắt đầu rồi. Liễu Vô Tà than thở một tiếng, ngày này cuối cùng vẫn phải tới. Cái gì là thiên nhân ngũ suy? Huynh Mộc Linh tò mò quan sát Liễu Vô Tà, hướng hắn hỏi, thiên nhân ngũ suy là một loại thiên địa dị tượng, năm suy lại phân là đại ngũ suy cùng tiểu ngũ suy. Liễu Vô Tà cũng không có giấu giếm, đúng sự thật cùng nàng nói, cái gì là đại ngũ suy? Huynh Mộc Linh tiếp tục truy hỏi nói, quần áo cấu uế, vị chư thiên đám người thủ y hay phục sáng bóng thường tiên. Tại phúc hết sức thọ chung lúc đó, tự sinh cấu uế, trên đầu hoa héo, vị chư thiên đám người bảo quan châu ngọc màu sắc rực rỡ rõ nét. Tại phúc hết sức thọ chung lúc đó, trên đầu quan hoa tự nhiên héo tụy, dưới nách mồ hôi chảy, vị chư thiên đám người kháng thể vi diệu, nhẹ sạch sẽ, tại phúc hết sức thọ chung lúc đó, hai dịch tự nhiên chảy mồ hôi, thân thể thúi uế, vị chư thiên chúng diệu thân thù dị, hương khiết tự nhiên, tại phúc hết sức thọ chung lúc đó, chợt phát sinh thúi uế, không vui bổn tọa. Vị chư thiên đám người nhất thắng nhất vui, không đời tất cả, tại phúc hết sức thọ chung lúc đó, tự nhiên chán ghét cư bổn tọa, trở lên năm loại lớn suy tướng hiện ra lúc đó, thiên nhân sắp chết mất, không tin ngươi có thể xem mình quần áo. Liễu Vô Tà nói xong than thở một tiếng, Huynh Mộc Linh cúi đầu xem hướng mình hoa phục, phát hiện trên y phục sáng bóng, không có trước kia như vậy sáng, vậy tiểu ngũ suy vậy là cái gì? Huynh Mộc Linh cả người, hoàn toàn ngây dại, mặc dù nàng kiến thức dư thừa, liên quan tới thiên nhân ngũ suy tin tức, nhưng cũng không biết rõ. Tiếng nhạc không dậy nổi, vị chư thiên âm nhạc không chống tự minh, tại suy tướng hiện lúc đó, hắn tiếng tự nhiên không dậy nổi, thân quang chợt diệt, vị chư thiên đám người thân quang hách dịch, ban ngày đêm rất rõ ràng, tại suy tướng hiện lúc đó, hắn quang không hiện, dục thủy trước thân, vị chư thiên đám người da thịt nhang ngán, hay như hoa sen, không nhiễm tại nước, nhưng suy tướng hiện lúc đó, dục thủy dính vào người, dừng lại không làm, trước cảnh không thôi, vị chư thiên đám người muốn cảnh thù thắng, tự nhiên không có đam yêu. Tại suy tướng hiện lúc đó, lấy không thôi, mắt đếm nháy mắt, vị chư thiên đám người thiên nhãn không ngại, phổ xem đại thiên, tại suy tướng hiện lúc đó, hắn mục đếm nháy mắt, trở lên năm loại nhỏ suy tướng tuy đã hiện ra, như gặp thù thắng tiện cây, vẫn có chuyển cơ có thể, bất luận là đại ngũ suy, vẫn là tiểu ngũ suy, xuất hiện một khắc kia, người chuyển giới xúc, vẫn là Phật ma tiên, đều đưa tiến vào lục xúc luân hồi, mở chương mới, Liễu Vô Tà nói xong, hướng thiên đạo hội đi tới, dựa theo ngươi nói, thiên nhân ngũ suy bắt đầu, chúng ta có phải hay không đều phải chết, Huynh Mộc Linh vội vàng đuổi theo đi, vậy không nhất định, thiên nhân ngũ suy mặc dù bắt đầu, cũng không phải là trong một đêm thay đổi nguyên cái thiên địa. Có lẽ mấy trăm năm, có lẽ mấy ngàn năm, có lẽ mấy chục ngàn năm, thiên nhân ngũ suy mở ra một khắc kia, thiên địa đem tiến vào phồn hoa nhất thịnh thế, tất cả loại, yêu nghiệt thiên kiêu, rối rít xuất thế, chỉ an toàn hơn vượt qua kỷ nguyên năm, thì có hy vọng bước vào cái kế tiếp kỷ nguyên, Liễu Vô Tà tỏ ý Huynh Mộc Linh không cần lo lắng. Loài người không biết trải qua nhiều ít cái kỷ nguyên, hôm nay không chả là truyền thừa được thật tốt, kỷ nguyên năm, vừa là nguy hiểm năm, đồng dạng là cơ hội năm, hai người cộng thêm hắc tử, trở lại thiên đạo hội, chủ điện bên trong, đã đầy ắp cả người, Vô Tà, dựa theo trước suy đoán, tinh thế hoàng triều bảo khố hẳn hiện thế, mới vừa bước vào đại điện, Diên Linh liền đứng lên, hướng Liễu Vô Tà nói, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, trước Diên khéo léo xác thực cùng hắn nói tới qua, liên quan tới tinh thế hoàng triều sự việc. Hôm nay thiên đạo hội ngày tu lon vàng, đã sớm không là tài nguyên giàu gì, kinh thế hoàng triều là trừ phong thần các gia, duy nhất thống trị nửa tiên giới hoàng triều, nội tình, đứng sau phong thần các, lời đồn đãi năm đó kinh thế hoàng triều thu nạp thiên hạ bảo vật, bao gồm nhiều thiên địa chí bảo, theo kinh thế hoàng triều biến mất, những cái kia bảo vật, vậy cùng chìm vào trong đất, hôm nay kinh thế hoàng triều tái hiện thế gian, nhất định vô số cường giả tranh nhau tràn vào, vậy chúng ta còn do dự cái gì, nhanh chóng lên đường, cướp ở những người khác trước mặt. Thu lấy kinh thế hoàng triều bảo vật, thiên đạo hội thành viên đã không kiềm chế được, đề nghị lập tức lên đường, Diên Linh lắc đầu một cái, hướng về phía đám người mở miệng nói, kinh thế hoàng triều nhưng mà tiên giới lớn thứ nhất hoàng triều. Địa vị đứng sau phong thần các, chỗ giấu bảo vật, nhất định nguy hiểm trùng trùng, muốn đi vào, cũng không phải là như vậy dễ dàng, huống chi thiên địa dị tượng mới vừa mở, còn không cách nào phong tỏa kinh thế hoàng triều vị trí cụ thể. Diên khéo léo một phen, giống như một chậu nước lạnh tưới xuống, đem mọi người nhiệt tình. Ngay tức thì tưới tát, kinh thế hoàng triều sự việc tạm thời để ở một bên. Trước mắt phải làm sự việc, mở ra biển cả, di chuyển càng nhiều quý trọng loài đi vào. Liễu Vô Tà nhìn mọi người một cái, đem kinh thế hoàng triều sự việc, tạm thời để ở một bên. Bảo vật loại vật này, thuận theo tự nhiên liền tốt, theo thiên nhân ngũ suy chính thức bắt đầu. Hắn lo lắng rất nhiều loài, sẽ kế cận diệt tuyệt. Không bao lâu, thứ nhất sóng dơ bẩn khí, đem cuốn sạch thiên địa. Đến khi đó, nhiều người súc vật còn có thực vật đều sẽ chết đi. Chỉ có cường giả mới có thể từ thiên nhân ngũ suy bên trong sống sót. Thực vật cũng là như vậy, đám người không biết Liễu Vô Tà lời nói này là ý gì. Vẫn là dựa theo hắn yêu cầu đi làm, hôm nay biển cả đã sớm có thể so với siêu nhất lưu đại tông cửa. Dưới đất hai cái tiên mạch, không lúc nào đều ở đây phân giải tiên khí, bồi bổ hoàn cảnh chung quanh. Tất cả đại tông môn cũng đang nghị luận thiên nhân ngũ suy cùng với kinh thế hoàng triều sự việc. Liền xa ở 3.000 trung tâm thế giới thành thiên đô, cũng nhận được tin tức. Kinh thế hoàng triều năm đó càn quét tiên giới, tất cả đại vị diện, không khỏi tới triều cống, bao gồm thành thiên đô ở bên trong, có thể tưởng tượng được, kinh thế hoàng triều năm đó mạnh bao nhiêu, hôm nay kinh thế hoàng triều bảo tàng sắp xuất thế, không chỉ có kinh động thành thiên đô, 3.000 thế giới cái khác vị diện, cũng nhận được tin tức, năm đó chúng ta ma giới thứ nhất thánh ma khí, làm cống phẩm cung phụng cho kinh thế hoàng triều, lần này vô luận như thế nào, cũng phải đoạt lại thuộc về chúng ta thánh ma khí, ma giới, 10 đại ma đế ngồi chung một chỗ. Đang bí mật thương nghị, trừ 10 đại ma đế, Nicola còn có đích cùng lỗ cửa, lần lượt đột phá đến ma đế cảnh, hôm nay ma giới, tốc độ phát triển lại vượt qua tiên giới, ngắn ngủi mấy ngày công phu, đại lượng cường giả, tranh nhau tràn vào tiên giới, khi thấy như bánh xe máu ngày thời điểm, tất cả chủng tộc, không khỏi kinh hãi, máu ngày kéo dài 5 ngày thời gian, rốt cuộc khôi phục bình thường, thiên nhân ngũ suy tựa như trong một đêm biến mất, nhân gian lại khôi phục một phiến tường hòa, ảm đạm không ánh sáng hoa phục, vậy phơi bày ra mới sáng bóng. Cái này mấy ngày nhiều tin tức, trao tay đến Liễu Vô Tà trong tay, ma tộc, Phật tổ, yêu tộc, quỷ tộc, không mặt tộc, liền long tộc còn có titan tộc, tộc ăn thịt người cũng xuất hiện, hôm nay tiên giới, hội tụ gần ngàn cái chủng tộc, cái này cũng đưa đến, tiên giới ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, bộc phát mấy trăm lần đại quy mô chiến đấu, trong đó có gần trăm cái tông môn nhỏ còn có gia tộc nhỏ, bị người trong một đêm tiêu diệt, Liễu Vô Tà đang trong thư phòng tra xem những tin tức này, Tưởng Thế Dương đột nhiên đứng ở ngoài cửa. Gõ cửa một cái, vào đi, Liễu Vô Tà để sách trong tay xuống tịch, Vô Tà, có rất nhiều gia tộc nhỏ tụ tập ở Thiên Đạo Hội bên ngoài, thỉnh cầu chúng ta che chở. Tưởng Thế Dương sau khi đi vào, cung kính hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, nói một chút tình huống cụ thể. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, những thứ này gia tộc nhỏ ở tiên giới phát triển thật tốt, làm sao sẽ thỉnh cầu Thiên Đạo Hội che chở? Theo lý thuyết, siêu tông môn nhất lưu là khinh thường tại cùng tông môn nhỏ vậy kiến thức là như vậy. Mấy ngày gần đây nhất, nhóm lớn chủng tộc còn có một chút cái khác vị diện loài người đến tiên giới, bọn họ chuyên chọn những cái kia tông môn nhỏ ra tay, muốn đem chiếm đoạt trở thành ở tiên giới cứ điểm. Những thứ này gia tộc nhỏ không đồng ý, liền gặp đến bọn họ xóa bỏ. Tưởng Thế Dương ngắn gọn đem sự việc giải thích một lần. Có thể đi tiên giới không một không phải cường giả đương thời, Thôi Gia liền là ví dụ rất tốt. Ở tiên giới phát triển một chi hiên, tuy không phải siêu tông môn nhất lưu, một chi hiên địa vị không người có thể dung chuyển. Cái khác thái cổ gia tộc đang tranh nhau noi theo, muốn thu phục những cái kia siêu tông môn nhất lưu mà thực lực hơi thấp một ít gia tộc, hoặc là cái khác vị diện cường giả, chính là đem mục tiêu nhắm ngay tông môn hạng nhì cùng cỡ nhỏ tông môn. Không thiếu gia tộc nhỏ phấn khởi phản kháng, kết quả gặp thảm tàn sát, cũng có một ít bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Những cái kia tới tiên giới tu sĩ đang những thứ này gia tộc nhỏ làm mưa làm gió, không biết gieo hoặc nhiều ít cô gái đàng hoàng. Chuyện này đã truyền ra, một ít gia tộc nhỏ bất đắc dĩ cái này mới tìm được Thiên Đạo Hội, hy vọng Liễu Vô Tà có thể thay bọn họ làm chủ, đuổi đi đám này chó sói. Những tông môn khác không trông cậy nổi, hôm nay có thể trợ giúp bọn họ chỉ có Liễu Vô Tà. Nói một chút ngươi ý tưởng. Liễu Vô Tà tỏ ý tưởng Thế Dương ngồi xuống nói, cái này đối với chúng ta Thiên Đạo Hội mà nói là một lần tu mua lòng người cơ hội, chỉ cần chúng ta đứng ra khu trừ những xài lang này, đến lúc đó nhóm lớn gia tộc tất nhiên ủng hộ chúng ta, huống chi lần này không hề thiếu gia tộc đã phụ thuộc vào chúng ta Thiên Đạo Hội như cũ gặp phải bọn họ tàn sát. Nếu như chúng ta không đứng ra, đối Thiên Đạo Hội danh dự sẽ tạo thành cực lớn đánh vào. Tưởng Thế Dương ở lúc tới đã nghĩ xong giải thích, nếu như không phải là các tông các phái tiên đế đi luyện thần biển, những vị diện này cường giả nào dám ở chỗ này càn rỡ. Chương 2788, hộ vệ đội. Liễu Vô Tà ở thư phòng đi qua đi lại, Tưởng Thế Dương nghĩ những thứ này, hắn sớm liền nghĩ đến, lựa chọn ra tay, ý nghĩa cùng tất cả đại vị diện là địch, một khi bọn họ liên hiệp, sự việc đem vô cùng phiền toái, không ra tay, những cái kia phụ thuộc vào Thiên Đạo Hội gia tộc nhỏ, tông môn nhỏ, tất nhiên đau lòng. Ta đi một chuyến Bích Giao Cung, đem người Hạng Như Long bọn họ triệu tập lại, ta có chuyện muốn an bài. Liễu Vô Tà dừng bước, hướng về phía Tưởng Thế Dương nói, Tưởng Thế Dương rời đi thư phòng, nhanh chóng đi an bài. Đoạn thời gian này, Hạng Như Long còn có đá đứa nhỏ bọn họ, một mực đang tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên đế cảnh, ngồi truyền tống trận, không tới trong khoảng khắc, Liễu Vô Tà đi tới Bích Giao Cung, hai đại tông môn hôm nay lui tới càng phát ra mật thiết. Không lúc nào đều có liên động, Viên Thiệu đã chờ đã lâu, xem ra Bích Giao Cung cũng gặp phải Thiên Đạo Hội giống nhau vấn đề khó khăn. Cây dâu biển thành rất nhiều gia tộc cùng tông môn, phụ thuộc vào Bích Giao Cung nhiều năm. Hôm nay nhóm lớn cao thủ tràn vào tiên giới, đưa đến rất nhiều tông môn, trở thành những cường giả kia trong mắt con mồi. Phổ thông tông môn không có tiên đế trấn giữ, cũng không có đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, nơi nào là tất cả đại vị diện cường giả đối thủ. Bước vào Bích Giao Cung khu vực, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sơn môn mặt, phát hiện rất nhiều gia tộc nhỏ, cử tộc rời đến Bích Giao Cung vùng lân cận, đóng trại cắm trại, mục đích là tìm kiếm Bích Giao Cung che chở. Vô Tà, ngươi tới. Gặp Liễu Vô Tà bước vào đại điện, Viên Thiệu mau đứng lên, tiến lên nghênh đón, gặp qua cung chủ. Liễu Vô Tà ti lễ một cái, hai người đi vào đại điện, ngồi xuống chỗ của mình. Vô Tà, ngươi chắc nhận được tin tức, hôm nay tiên giới cực kỳ hỗn loạn, mỗi ngày đều có nhóm lớn tu sĩ chết đi, tiếp tục như vậy, tiên giới nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề. Viên Thiệu than thở một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không biết làm sao. Kinh thế hoàng triều xuất hiện, hấp dẫn các lộ cường giả, để cho bình tĩnh tiên giới, trong một đêm đổi được gió tanh mưa máu. Thiên tử liên minh co đầu rút cổ Thiên Nguyệt Sơn cốc, cộng thêm Thiên Sơn dạy, Vũ gia, Trần gia, Thiên Vương thành, Sương Máu chùa đã đầu phục thái cổ gia tộc, không thể nào thay những tông môn kia ra mặt, lại gặp phải các tông tiên đế rời đi tiên giới đi luyện thần biển, mới bị bọn họ cơ hội có thể ngồi. Cung chủ, ngươi nhưng có kế hoạch? Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống hướng Viên Thiệu hỏi, ta đang muốn tìm ngươi thương lượng, nếu như mặc cho đi xuống, ta lo lắng tiên giới sẽ bùng nổ hỗn chiến, đến lúc đó tiên giới đem sinh linh đồ thán, vô số người vì vậy chết đi. Hôm nay chúng ta phải làm hết sức cố gắng giảm thiểu thương vong. Viên Thiệu mang trong lòng thương hại chi tâm, nhất là cái này mấy ngày mắt thấy nhóm lớn gia tộc nhỏ biến mất, lại là đau bệnh tim thủ, tiên giới là nhà của bọn họ vườn, há có thể mặc cho người khi dễ. Ta muốn lấy bảo vệ tiên giới danh nghĩa thành lập một chi hộ vệ đội, từ tất cả đại tông môn điều đi một ít tinh nhuệ do ta tới nắm trong tay, mục đích đuổi người xâm lăng. Liễu Vô Tà nói ra kế hoạch của mình, chuẩn bị từ tất cả đại tông môn điều đi một nhóm trẻ tuổi tinh nhuệ, thành lập tiên giới hộ vệ đội, xua đuổi những cái người kia xâm nhập người. Cái biện pháp này không tệ, từ tất cả đại tông môn điều đi, trong vô hình chạm vào tiên giới đoàn kết, trọng yếu hơn một chút, sau này những tông môn này nhất định sẽ hơn nữa lệ thuộc vào thiên đạo hội, bất luận là dân tâm, vẫn là danh dự, đối với chúng ta mà nói, trăm lợi mà không một hại. Viên Thiệu kích động đứng lên, hắn làm sao không nghĩ tới một điểm này, muốn thành lập hộ vệ đội, phải có cực cao lực hiệu triệu, không có lực hiệu triệu, những tông môn khác, căn bản không sẽ phản ứng ngươi. Liễu Vô Tà sách ra do mình dẫn đội, tự nhiên có hắn mục đích, mượn lần này cơ hội, lung lạc thiên hạ anh hào, kỷ nguyên năm sắp đến, dựa vào mình, còn xa xa không đủ, người ủng hộ mình càng nhiều, ý nghĩa đầu dựa vào thiên tử liên minh người càng thiếu. Thông báo tất cả đại tông môn, muốn trở thành hộ vệ đội, tuổi tác không được vượt qua 50 tuổi, tu vi không được thấp hơn tiên hoàng cảnh. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, trở lại thiên đạo hội, Bích Giao Cung là siêu tông môn nhất lưu, cùng tất cả đại tông môn tới giữa, đều có phương thức liên lạc, ngắn ngủi thời gian chung trà, thu vào rất nhiều thơ hồi âm, có chút tông môn, còn do dự giai đoạn, cần mấy ngày nữa mới có thể cho câu trả lời, có chút tông môn, lúc này đồng ý, điều đi môn hạ tinh nhuệ, đang hết tốc lực chạy tới. Liễu Vô Tà trở lại thiên đạo hội sau đó, Hạng Như Long vẫn là đá đứa nhỏ bọn họ, đã tại đại điện bên trong chờ đã lâu. Sư phụ, người triệu tập chúng ta tới đây, có phải hay không có nhiệm vụ muốn phân phát? Thấy sư phụ, đá đứa nhỏ liền vội vàng tiến lên, đoạn thời gian này một mực tu luyện, thành quả khá vô cùng, đã sớm tay ngứa ngáy, muốn nghiệm chứng một tí bế quan khoảng thời gian này thu hoạch. Quả thật có nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ này, tính nguy hiểm cực lớn. Liễu Vô Tà nhìn mọi người một cái, bọn họ đều là thiên đạo hội trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Bất luận là Hạng Như Long, đá đứa nhỏ, nhỏ thiên, đảm nhiệm phàm phàm, điêu lâu trí, lương hàn, mở to núi, người người đều là thiên đạo hội tinh anh. Đạo sư, người liền đừng giấu giếm, chúng ta chờ đợi ngày này quá lâu. Hạng Như Long đã sớm lăm le, lần trước đại chiến, vẫn là một năm trước, khi đó, đạo sư mang bọn họ, càn quét tất cả đại siêu nhất lưu tông môn, ta cần thành lập một chi hộ vệ đội, bảo vệ tiên giới, mấy người các ngươi, vừa vạn tích hợp. Liễu Vô Tà đem kế tiếp nhiệm vụ đơn giản cùng bọn họ giải thích một lần, còn không cùng mình nói xong, Hạng Như Long đã la hét phải lên đường, diệt trừ người xâm lăng, còn tiên giới Thái Bình, Vô Tà, bên ngoài tới rất nhiều năm nhẹ thiên kiêu, bọn họ nói là đến tìm ngươi. Tưởng Thế Dương vội vàng chạy vào đại điện, ngay mới vừa rồi, nhóm lớn cường giả trẻ tuổi xuất hiện ở thiên đạo hội, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Liễu Vô Tà, để cho bọn họ vào đi. Liễu Vô Tà để cho Hạng Như Long bọn họ trước đứng ở hai bên, đợi thời gian chung trà. Tưởng Thế Dương mang 30 mấy tên trẻ tuổi tiên hoàng cảnh từ bên ngoài đại điện mặt đi tới, người người đều là nhân trung long phượng, bái kiến Liễu tiên đế. Những năm này nhẹ thiên kiêu đến từ tất cả đại tông môn, bước vào đại điện sau đó vội vàng cho Liễu Vô Tà cúi người, mọi người đều là người tuổi trẻ, không cần như vậy tục bộ, cũng mời ngồi. Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, không ra mấy năm, tại chỗ những người này cũng sẽ dương danh lập vạn, trở thành tiên giới người xuất sắc. Thừa dịp lần này cơ hội, hoàn toàn đem bọn họ lôi kéo đến trận doanh mình. Mới vừa ngồi xuống không lâu, Viên Thiệu dẫn Bích Giao Cung trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc bước vào đại điện, dẫn đầu chính là Thường Sách, còn có Tử Ấp bọn họ. Hôm nay bọn họ mấy cái là thánh tử trong sảnh lưu chỉ trụ, tu vi đã sớm đạt tới cao cấp tiên hoàng cảnh, sau khi đi vào lại là một hồi hàn huyên, rất nhiều năm nhẹ thiên kiêu, bạn tri kỷ đã lâu, giờ phút này thấy tự nhiên không tránh được lẫn nhau tâng bốc một phen. Có thể nói ngồi tại đại điện bên trong cái này 50-60 người đại biểu tất cả đại tông môn, tuyệt đối người xuất sắc, cũng là tiên giới tương lai hy vọng. Liễu Vô Tà ánh mắt đơn giản nhìn lướt qua, Thương Vân Kiếm Tông phái tới 3 người, Đông Tinh Đảo phái tới 3 người, Cực Quang Động phái tới 4 người, trừ cái này ra, những cái kia tông môn hạng nhì cũng là xuống vốn gốc, trong đó có 5-6 người, theo thứ tự là thiếu chủ cấp bậc, thân phận địa vị cực cao. Vô Tà, thật lâu không gặp. Lúc này, bên ngoài đại điện mặt lại đi tới một người, Trùng công tử. Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, không nghĩ tới Trùng công tử cũng tới, tên khác là hô ta Trùng công tử, quái không ưỡn ẻo, sau này thì kêu ta Trùng bụi bay đi. Trùng công tử nơi nào đảm đương nổi, vội vàng cho Liễu Vô Tà cúi người, lần này không có Liễu Vô Tà, bọn họ Trùng gia lâm nguy, đạt được thiên sử chi tuyền, Trùng gia phản tổ hiện tượng rốt cuộc được giải quyết, cái này hết thảy đều phải cảm ơn Liễu Vô Tà. Tiến vào đại điện sau đó, đám người lại là một phen quen thuộc, đều là người tuổi trẻ, không tới trong khoảng khắc đánh liền thành một phiến, bắt đầu xưng anh xưng em. Biết được Trùng bụi bay là Trùng gia thiếu chủ, rất nhiều ngày kiêu là thầm giật mình, liền thái cổ gia tộc cũng chủ động nịnh hót Liễu Vô Tà, có thể nói là hiếm thấy. Ta triệu tập mọi người qua tới, chắc hẳn các ngươi hẳn đều biết, hôm nay tiên giới gặp gỡ nguy cơ trước đó chưa từng có, chúng ta thân làm tiên giới một thành viên, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn mặc cho gia viên bị người trà đạp, cho nên thành lập một chi hộ vệ đội, mục đích là thủ hộ tiên giới hòa bình, Liễu Vô Tà đứng lên, nghĩa chánh ngôn từ hướng về phía mọi người nói, đoạn thời gian này, những cái kia gia tộc nhỏ vượt qua hướng Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội phát ra nhờ giúp đỡ. Tất cả đại siêu nhất lưu tông môn, giờ phút này bên ngoài sơn môn, tụ tập nhiều tu sĩ bình thường, để cầu che chở, bảo vệ tiên giới, là chúng ta sứ mạng, Liễu Tiên Đế xin cứ việc phân phó, chúng ta định toàn lực phối hợp, ngay cả là núi đao biển lửa, cũng ở đây không chối từ. Một tên gia tộc nhị lưu thiếu chủ đứng lên, giọng ngẩng cao, thần thái phấn chấn, không sai, hôm nay tiên giới sinh linh đồ thán, ta thế hệ tu sĩ, há có thể nhìn đồng tộc bị người khi dễ, những người khác rối rít hưởng ứng, đám người có thể thống khoái như vậy đáp ứng gia nhập hộ vệ đội. Bởi vì bọn họ tông môn cũng gặp phải giống nhau vấn đề khó khăn, không cách nào xử trí, vừa vặn Liễu Vô Tà lúc này xách lên cái này điều kiện. Vô Tà, không xong, nhóm lớn ma tộc lẻn vào biển cả thành, đang trắng trợn tàn sát, đã có gần trăm người bị ma tộc giết chết, nuốt sống máu thịt của bọn họ. Tưởng Thế Dương sôi động từ bên ngoài đại điện mặt chạy vào. Lẽ nào lại như vậy? Nghe được tin tức này, đá đứa nhỏ cái đầu tiên đứng ra, hướng bên ngoài đại điện mặt xông ra, ma giới cùng Liễu Vô Tà tới giữa, có thù không đợi trời chung. Lần này ma tộc điều động đại quân, mục đích rất đơn giản, ngăn cản Liễu Vô Tà phát triển, phá hoại Thiên Đạo Hội căn cơ. Lên đường, Liễu Vô Tà vung tay lên, trong đại điện hơn 60 tên trẻ tuổi thiên kiêu, toàn bộ biến mất, giờ phút này biển cả thành loạn thành một đoàn, nhóm lớn tu sĩ ôm đầu trốn chui như chuột. Lần này ma tộc có chuẩn bị mà đến, dẫn mấy trăm ngàn tên ma tộc đại quân xông ngang đánh thẳng, một ít không liên hệ nhau tông môn không muốn cuốn vào đi vào rối rít đóng cửa không ra, chết thảm trọng là những cái kia thương hộ, còn có phổ thông gia tộc nhỏ căn bản không đỡ được ma tộc đánh vào. Hôm nay biển cả thành phần lớn gia tộc cùng Thiên Đạo Hội lui tới mật thiết, quan hệ tốt lắm, ma tộc công kích bọn họ rõ ràng cho thấy đánh Liễu Vô Tà mặt, đây là công khai khiêu khích. Giết, giết sạch những loài người này, nhóm lớn ma tộc, quơ trong tay ma khí, ở trên đường đuổi giết những cái kia lạc đàn loài người. Thương người hải thành loại tu sĩ mặc dù khổng lồ, nhưng rất khó làm được trên dưới một lòng, lúc này mới để cho ma tộc được như ý, ngắn ngủi trong khoảng khắc, chém chết mấy trăm tên nhân loại. Ông, ngay vào lúc này, bầu trời một hồi mãnh liệt đung đưa, hơn 60 tên trẻ tuổi thiên kiêu, từ trên trời hạ xuống, bất luận trai gái, toàn bộ sử dụng binh khí, hướng ma tộc chém tới. To gan ma tộc, lại dám xâm phạm loài người lãnh thổ. Thường xách một tiếng quát to, thân thể một cái bắn tán loạn, trường kiếm trong tay cắt ngang đi ra ngoài, mấy chục viên ma tộc đầu dọn nhà, đột nhiên xuất hiện một chi đại quân, để cho tất cả người thấy được hy vọng, đại quân chỗ đi qua, đều là ma tộc thi thể. Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ hư không, thần thức hoành tỏa ra bốn phía, tìm 10 đại ma đế rơi xuống, hôm nay phát sinh hết thảy các thứ này, nhất định là 10 đại ma đế giở trò quỷ. Chương 2789, Vạn Hoa Cốc nguy hiểm. Thần thức không ngừng kéo dài, chu vi triệu dặm, thu hết vào mắt, kỳ quái chính là, cũng không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.